Thần Khống Thiên Hạ, chương 1477, Tam Đại Thế Đột Kích 2. Góc truyện audio.com. Dứt lời, thực lực trung giai thánh giả của nàng đột nhiên phát ra, khiến cho bên trong đại điện bắt đầu trở nên nghẹt thở. Tất cả mọi người không biết thực lực chân chính của vị phu nhân này. Hiện nay xem như cảm nhận được rõ ràng cỗ lực lượng khủng bố này. Mọi người đều là vừa mừng vừa sợ. Vẻ mặt lão giả vừa mới mở miệng kia nên cung kính hơn vài phần mà nói. Xin phu nhân bớt giận, mấy năm gần đây chúng ta cùng cung Tiếu Ngạo không ngừng xung đột. Chẳng qua là khi vẫn chưa thể tiêu diệt bọn họ thì người khác đều đã cho rằng Hắc Ma Môn chúng ta sợ cung Tiếu Ngạo, không xứng với địa vị hiện nay. Vốn định đợi đến sau khi môn chủ trở về mới xin môn chủ định đoạt có diệt cung Tiếu Ngạo hay không. Hiện nay không biết cung Tiếu Ngạo kia vì sao lại đắc tội Âu Dương gia, dẫn đến Âu Dương gia dốc lực toàn tộc đến đó báo thù. Bọn họ phái người đến nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta và bọn họ nhất loạt cùng thảo phạt cung Tiếu Ngạo. Đặc biệt xin phu nhân đứng ra định đoạt, chính là cung Tiếu Ngạo kia đã giết chết hai đồ nhi của ta, lại bắt nhốt hai vị hộ tông trưởng lão và Hắc Ma Nghiêu ở chóp cung. Mị sát hiện lên sát ý lạnh lùng băng giá hiếm thấy mà hỏi. Đúng vậy, lão già kia đáp, hảo, đã có người ra mặt phía trước, chúng ta đây ở một bên đổ thêm dầu thì có cái gì mà không được. Mị sát hiện lên vẻ quả quyết mà đáp, tiếp theo còn nói, bản phu nhân tự mình nắm giữ ân soái, lập tức triệu tập thái thượng trưởng lão của bổn môn cùng thảo phạt cung Tiếu Ngạo. Tại nơi ẩn náu của tổ chức sát thiên, bọn họ đã từ ngấm ngầm chuyển tới công khai, không kiêng nể gì mà lập ra căn cứ giết người. Bọn họ sở dĩ làm như vậy xác thật cũng là vạn bất đắc dĩ. Mỗi phân đà lúc trước một mực đều che giấu thật kỹ đều bị người ta bới móc. Bọn họ biết đó là cung Tiếu Ngạo gây nên, chính là trong lúc nhất thời lại không thể tránh được, nên chỉ có thể dứt khoát một chút công khai mời chào làm ăn. Phải thay đổi địa chỉ của rất nhiều phân đà. Hơn nữa cũng âm thầm tập kích giết chóc các thế lực phụ thuộc cung Tiếu Ngạo. Mà nay Âu Dương gia xuất ra thù lao lớn mời mọc bọn họ vây giết cung Tiếu Ngạo. Bọn họ lập tức liền ôm ngay thương vụ làm ăn này. Hơn nữa còn chiết khấu trả lại cho Âu Dương gia, bởi vì đây là kẻ địch mà sát thiên bọn hắn cũng muốn trừ một cách nhanh nhất. Trong trọng địa của ổ chức sát thiên, cung chủ sát thiên mang theo mặt nạ hung ác đã triệu tập sát thủ cấp kim sát lại đây. Tổng cộng có 30 mấy người, mọi người đều là thực lực bậc huyền đế trở lên. Tất cả mọi người theo bổn cung xuất phát thề diệt cung Tiếu Ngạo. Sát thiên khe khẽ nói, tất cả sát thủ đều nhất tề cùng hô, thề diệt cung Tiếu Ngạo, thề diệt cung Tiếu Ngạo. Ba thế lực lớn đều huy động lực lượng mạnh nhất, từ mấy phương hướng bắt đầu xuất phát về phía cung Tiếu Ngạo. Có nghe nói không, Âu Dương gia dốc lực toàn tộc đánh nhau cùng cung Tiếu Ngạo. Đâu chỉ Âu Dương gia, à, ta nghe nói cổ gia, Hắc Ma Môn và Sát Thiên đều là huy động lượng lớn cao thủ cùng nhau thảo phạt cung Tiếu Ngạo. Tình thế của cung Tiếu Ngạo không cho phép lạc quan a. Nói là nói như vậy, chính là cung Tiếu Ngạo còn có Phong gia cùng Đông Phương gia hỗ trợ, vị tất sẽ thật sự bị diệt, có khả năng là cục diện lưỡng bại câu thương, lợi lộc cho những người khác đi. Chúng ta cũng chạy lại đó nhìn một cái đi, nói không chừng có thể kiếm được chút lợi lộc. Người muốn chết à, người ta tùy tiện một người cũng có thể tiêu diệt chúng ta. Có lẽ bình tĩnh chờ kết quả đi. Âu Dương gia thảo phạt cung Tiếu Ngạo đã huyên náo xôn xao cả trung vực. Tất cả võ giả đều chú ý đến cuộc chiến kịch liệt này. Trong phạm vi cung Tiếu Ngạo cai quản có một chỗ tên gọi là Tam Trại Bang. Là chỗ của thế lực ngũ phẩm, đại quân của Âu Dương gia đã đi tới nơi này. Hơn 3 vạn người, hơn 3 vạn ngựa, thanh thế có vẻ vô cùng hùng mạnh. Trại chủ không tốt, đại quân Âu Dương gia đã đến cách trại ta hơn 10 dặm. Không tới một khắc canh giờ sẽ đến phạm vi trại ta. Một người đệ tử Tam Trại Bang vội vã chạy vào trại bẩm báo. Trong nhà chính của trại có không ít cao thủ thiên tôn ngồi. Trong đó có 3 người ngồi ở vị trí chính giữa trên điện. ba người này rõ ràng đều là thực lực đê giai huyền đế. Mọi người đều là eo gấu lưng hổ, có vẻ đặc biệt oai phong lẫm liệt. Tam trại chủ ngồi phía bên trái lộ ra vẻ bối rối mà nói. Đại gia chủ nếu không đi sẽ bị muộn. Nhị trại chủ bên phải cũng nói. Không sai, giữ lại núi xanh không sợ không có củi đốt. Chúng ta có lẽ đi tìm địa phương khác hạ trại đi. Người ở trong điện cũng vội vàng đồng ý với lời của hai vị trại chủ. Bọn họ khi đối mặt với đại thế mênh mông cuồn cuộn như vậy của Âu Dương gia, căn bản không đưa ra nổi bất cứ ý nghĩ phản kháng gì. Nếu ở lại chỉ có một con đường chết, đại trại chủ ngồi ở chính giữa dáng vẻ căng không ngừng biến ảo. Có vẻ do dự không quyết, bọn họ vốn là đầu hàng cung Tiếu Ngạo, cũng là do đại thế cung Tiếu Ngạo ép buộc. Chính là, sau này ba vị đại trại chủ bọn họ sau khi tiến cống cho cung Tiếu Ngạo lại đều thu được ba viên huyền đế đan cực phẩm. Mới khiến cho ba người bọn họ từ tu vi bán đế hất loạt đột phá đến tu vi huyền đế. Điều này làm cho bọn họ vô cùng cảm kích đối với cung Tiếu Ngạo. Đồng thời trong lòng đã quyết định nguyện ý một mực trung thành với cung Tiếu Ngạo. Không sinh ra bụng dạ phản bội, nhưng mà hiện nay đại thế trước mặt, chỉ bằng từng ấy nhân mã của bọn họ thì làm thế nào đối kháng cùng người ta. Đại trại chủ là xuất thân giặc cỏ, nhưng mà bọn hắn đều chuyên làm việc cướp của người giàu giúp người nghèo khó sinh sống. Cũng không có làm quá nhiều việc không có tính người. Bọn họ là người phi thường có nghĩa khí và chịu trách nhiệm. Bằng không cũng không tụ tập được nhiều huynh đệ như vậy. Thành lập một tông môn ngũ phẩm, cuối cùng lại càng không thu được sự tán thưởng của cung Tiếu Ngạo. Nay bảo hắn lâm trận chạy trốn, điều này thật là khiến cho hắn cảm giác khó chịu không thôi. Hắn đứng lên, nhìn mọi người chung quanh ở chỗ này, những người này đều là huynh đệ tốt đi theo hắn nhiều năm. Đều là trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử mới đổi lấy tình nghĩa. Hắn khe khẽ thở dài nói. Các huynh đệ, hiện nay đối đầu kẻ địch mạnh, tam trại bang chúng ta yếu không địch lại mạnh. Đây là sự thật vô phương thay đổi. Nhưng mà chúng ta đã đầu hàng cung Tiếu Ngạo, bội bạc gia chủ thì ta đây không làm được. Cho nên, hiện tại vị huynh đệ nào muốn ly khai ta tuyệt đối sẽ không trách tội hắn. Vô thủ ta tình nguyện chết trận cũng phải giữ cửa ải này, cách chương.